Long Phù, chương 803, 803, tụ tập trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tu thành thánh nhân, thu hoạch rất lớn, thu được thánh long tâm pháp. Bất quá này tâm pháp còn phải tiếp tục hoàn thiện, dung hợp vào của ta nhân long quyền bên trong. Vừa vặn cùng võ thánh đại nhân đồng thời suy tính một phen. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti hết thảy cao tầng cộng đồng sáng lập ra một môn có thể truyền lưu vạn thế. Tiên cổ tồn tại chân lý võ công. Cổ Trần Sa nói, việc này phải nhanh, một khi này võ công tìm hiểu thành. Chúng ta là có thể trước tiên ở Tĩnh Tiên Ti bên trong khuếch tán. Lựa chọn trung thành có chí chi sĩ truyền thụ. Sau đó chúng ta tế tự cùng số mệnh đều sẽ tăng nhiều. Làm cho ta có càng nhiều sức mạnh đi lần thứ hai hàng phục Hồng Mông Thụ. Đánh vỡ Tam Đại Thiên Tôn Liên Minh. Cứu vớt Thường Vị Ương. Cổ Trần Sa không có quên suy nghĩ ban đầu. Hắn sở dĩ đi Hồng Hoang Long Môn bên trong. Chính là vì chu diệt cự linh thần đồng thời. Mượn Hồng Hoang Long Môn trong đó tội nghiệt khí rèn luyện chính mình. Khiến được bản thân tu thành thánh nhân. Lúc này mới chắc chắn đi cứu vớt Thường Vị Ương. Bởi vì hiện tại Tam Đại Thiên Tôn đã cùng Pháp Thánh, Thiên Địa Lão Tổ, Huyền Tâm, Vũ Đương Không, Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư liên hợp lại cùng nhau. Tạo thành to lớn liên minh. Cái này liên minh chi vững chắc. Dù cho là hiện tại Cổ Trần Sa cũng không có niềm tin tất thắng. Bởi vì mỗi người lão già đều có chính mình gốc gác tại người. Đương nhiên, Cổ Trần Sa đem mình thu được Thánh Long tâm pháp truyền xuống. Người người vì là thánh, tăng lên tư chất, tế tự như vũ trụ thủy triều bao phủ. Như vậy thực lực của hắn tăng cường tốc độ độ, liền vượt xa cái này liên minh. Vận doanh là căn bản, ở Cổ Trần Sa bắt chuyện bên dưới. Lâu Bái Nguyệt, Thất Tinh Chi chủ Chư Cát Nha, Phúc Thọ Thần, thậm chí là Thương Sinh Hầu. Thương Sinh Chi Vương, Ngũ Quý Chi Thần Lưu Vũ 5 người, Kim Tùy Ba, Long Tại Phi, Tứ Tượng Thần Thú, Lão Tứ, Ngọc Hoàn Lộ, Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân, Linh Thiểu Phi, Thường Vũ Trụ, Tiểu Nghĩa, Nghĩa Minh, Nghĩa Chính, các loại thế hệ trước thành viên nòng cốt cũng đều tụ tập ở đây. Trong đó có mấy người, đều là từ Cổ Trần Sa mới bắt đầu xuất đạo hãy cùng theo. Tỷ như Thái Giám Tiểu Nghĩa, hiện tại cũng đã là cái thế kỳ tài, đã sớm bù đắp thân thể thiếu hụt, tu thành nói cảnh 20 biến, tụ tán vô thường, pháp lực cảnh giới, nhưng bởi vì lúc trước Thánh Long khí không đủ, vì lẽ đó Tiểu Nghĩa cũng không hề biến thành trời sinh thánh nhân. Mà hiện tại, đến thời cơ thích hợp, Cổ Trần Sa liền chuẩn bị sáng lập người này, theo chính mình lâu như vậy. Nhất định phải trở thành trời sinh thánh nhân. Sau đó tu thành cấp thần. Nhìn mình trước mắt nhân tài đông đúc. Cổ Trần Sa đúng là có chút cảm khái vạn ngàn. Muốn từ bản thân năm đó một người một ngựa. Từ Cựu Kinh Thành đi ra. Đi tới Hiến Châu. Từng bước thu nạp thủ hạ. Thành lập cơ nghiệp. Năm đó bước đi liên tục khó khăn. Ai từng muốn đến hiện tại lại có thể chân chính chúa tể thần châu. Thậm chí cùng thiên đạo đánh cờ. Liền tam đại thần khí một trong Hồng Hoang Long Môn nhìn thấy chính mình cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hồng Hoang Long Môn ta đã thăm dò rõ ràng bí mật trong đó. Ngược lại không gấp, ta có thể đi hàng phục tế thiên phù chiếu. Phải biết dù cho là hiện tại, cái kia tế thiên phù chiếu bên trong, vẫn có một nửa của ta quyền khống chế vị trí. Năm đó phụ hoàng viết nhân định thắng thiên bốn chữ lớn. Áp chế lại trong đó thiên đạo lực trường khống lượng. Mà ta hiện tại đã tìm hiểu ra đến rồi nhân định thắng thiên chân chính ý nghĩa. Vậy thì là tụ tập lòng người. Trong lòng người, có thể tinh luyện ra vượt qua thiên đạo vật chất. Này mới là nhân định thắng thiên cơ sở lý luận vị trí. Nếu không, nhân định thắng thiên chính là một câu lời nói suông. Cổ Trần Sa trong lòng đột nhiên nhô ra một cái ý nghĩ. Dựa vào sức mạnh của ta bây giờ, liền có thể từ trong lòng người tinh luyện ra vượt qua thiên đạo vật chất. Vật ấy chất đánh vào tế thiên phù chiếu bên trong, là có thể đem vũ đương không ý chí, còn có thiên đạo sắp xếp triệt để đuổi ra ngoài. Sau đó nắm giữ này phù, luyện hóa vào trong thần châu trong hồ lô, thì lại ngay lập tức sẽ có thể đại thành. Mặt khác này phù bên trong có thật nhiều căn bản bí mật vị trí, liên lụy đến thiên đế bảo tọa một ít tinh diệu hàm nghĩa. Phía trên thế giới này, mạnh nhất pháp bảo chính là thiên đế đại vị, chỉ là này đại vị từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thấy. Cũng không có ai tới ngồi lên quá. Theo thiên đạo, từ khi khai thiên tích địa, hỗn độn vụ nổ lớn tới nay, sẽ không có người có đức hạnh cùng sức mạnh ngồi trên thiên đế đại vị. Hơn nữa thiên đế đại vị cùng thiên đạo quan hệ không phải trên dưới chút, mà là bình đẳng. Có thể nói, thiên đế là thiên đạo nhân cách hóa hóa một mặt, cụ thể hóa một mặt. Thiên tử mới là thiên đạo thuộc hạ. Cổ Trần Sa tìm hiểu thiên tử phong thần thuật, sau đó kết hợp vô tận chi bảo chân lý, nuốt chửng vô tận chi tán, thu được rất nhiều tầng sâu nhất bí mật, cuối cùng mới biết thiên đế đại vị bí mật. Vì lẽ đó, hắn muốn thu được thiên đế đại vị, mới có cơ hội chiến thắng thiên đạo, thành lập sau này mình lý tưởng tân thế giới. Muốn cách đỉnh thiên mệnh, cũng nhất định phải luyện hóa nắm giữ thiên đế đại vị mới xem như là cuối cùng thành công. Liền như trong thế giới trần tục cách đỉnh thiên mệnh, cái kia muốn chính mình lên làm hoàng đế. Vào lúc này, Tĩnh Tiên Ti cao tầng toàn bộ đều tụ tập đầy đủ hết. Thậm chí bao gồm Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ những người này. Những người này tụ tập sau khi thức dậy. Cổ Trần Sa vung tay lên, đem Thánh Long tâm pháp bí mật tế lên, hóa thành một thiên văn chương, đồ hình, còn có huyền ảo ý niệm, đang không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái hình cầu, cho rất nhiều người quan sát. Chư vị, đây chính là ta từ trong Hồng Hoang Long Môn thu hoạch đến Thánh Long tâm pháp. Dựa theo đạo lý, chỉ cần người bình thường làm từng bước đây, trước tiên học tập dưỡng Long tâm pháp, luyện tập lại tạo Long tâm pháp, cuối cùng học tập Thánh Long tâm pháp, từng cái đại viên mãn sau khi, là có thể từ ngu phu hóa thành trời sinh thánh nhân. Có thể lý luận không giống với thực tế thao tác, thực tế thao tác lên, nếu là đem tam đại tâm pháp chuyển khắp thiên hạ, phỏng chừng có 1/100 triệu người tu thành trời sinh thánh nhân tư chất cũng không sai. Hơn nữa hiện tại toàn bộ công bố ra ngoài, còn có thể tạo thành to lớn rối loạn. Bằng vào chúng ta muốn đem phương pháp này một lần nữa tìm hiểu, lần thứ hai sáng lập, hóa vì là của ta nhân Long chi đạo. Chư vị đem trí tuệ đều lan truyền tiến vào này đoàn trong quang cầu. Chúng ta bắt đầu suy tính đi. Cổ Trần Sa đầu tiên đem trí tuệ của chính mình đưa vào trong đó. Thánh Long tâm pháp xác thực là nghịch thiên chi đạo, cướp đoạt tạo hóa, không phải chuyện nhỏ. Tuy nói có thể làm cho ngu phu thành tựu trời sinh thánh nhân, nhưng bởi vì nghịch chuyển số trời cùng vận mệnh, cái kia nhất định chính là tội nghiệt quấn quanh người, nghiệp báo không cạn. Có thể một cái tu sĩ kim đan có thể sống hơn 1000 năm, nhưng hắn tu hành dưỡng long, tạo long, thánh long tâm pháp sau khi, ngay lập tức sẽ tao ngộ kiếp số tử vong cũng nói không chắc. Có lúc nghịch thiên cải mệnh, vô cùng nguy hiểm. Thường vũ trụ nói, đạo này phải thận trọng truyền thụ. Xác thực, bản thân ngươi là ngu phu, tư chất hạ đẳng, muốn mạnh mẽ hơn biến thành thiên tài, liền muốn liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Không thể không có một phàm thuận gió sự tình. Muốn thay đổi vận mệnh, liền muốn không thèm đến xìa, ngọc đá cùng vỡ dũng khí, hướng về vận mệnh khởi xướng khiêu chiến. Võ Thánh nói, đây là không gì đáng trách sự tình. Kỳ thực hiện tại công bố Thánh Long tâm pháp xác thực không phải lựa chọn tốt, mà là một bước nước cờ dở. Không nói công pháp này rơi vào dã tâm gia trong tay sau khi tạo thành rối loạn, liền nói một nhóm người lớn được sau khi gượng ép tu luyện, nhất định sẽ kiếp số liên tục, tử thương nặng nề. Bằng vào chúng ta hơn nữa cải tiến, đó là vương đạo. Trần Sa, Ngươi nên tìm hiểu ra đến rồi hóa tội nghiệt vì là công đức vô thượng biến hóa. Là cũng không phải. Vì lẽ đó ngươi mới có lòng tin đem đạo này cải tiến sau khi lưu truyền đi. Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm cổ Trần Sa. Không sai. Bỉ chi cửu khấu. Ngã chi anh hùng. Thiên chi tội nghiệt. Ta công đức. Ta đem đạo này truyền đi. Để người trong thiên hạ. Người người thành thánh. Như vậy người kia cũng sẽ có tội nghiệt. Ta làm khởi xướng người một trong. Tội nghiệt so với người tu hành càng lớn. Hơn hiện tại ta cần phải làm là. Để người tu hành tội nghiệt cũng gia trì ở trên người ta. Thiên hạ tội nghiệt nghiệp báo. Đều quy về tự thân. Này tội nghiệt càng lớn. Ta công đức lại càng lớn. Sức mạnh cũng lại càng lớn. Cổ Trần Sa nói. Đây chính là thứ ta muốn. Nhưng ta cảm thấy ngươi tội nghiệt chuyển hóa thành công đức khí số. Chỉ sợ là có cái cực hạn. Vạn nhất quá nhiều. Chuyển hóa không tới. E sợ đến thời điểm sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Võ Thánh Thiên Tôn hỏi. Xác thực sẽ có như vậy phiền phức. Cổ Trần Sa gật gù. Nhưng điều này cũng tôi luyện cơ hội của ta. Như không có bất kỳ áp lực. Ta e sợ không cách nào thành tựu cảnh giới tối cao. Này cũng có đạo lý. Bất kể như thế nào. Chúng ta bắt đầu suy tính đi. Thường vũ trụ tâm thần hơi động. Cũng đem trí tuệ của chính mình truyền vào trong đó. Viễn cổ Phật tông các bá chủ. Trí khôn của các ngươi cũng truyền vào trong đó. Mọi người cùng nhau tìm hiểu đi. Vào lúc này, cổ Trần Sa lần thứ hai phất tay. Nhất thời một nguồn sức mạnh mở ra tầng tầng lớp lớp thời không. Nhìn thấy cái kia to lớn bỉ ngạn kim sơn. Đây là trung thiên thế giới. Viễn cổ Phật tông vô số bá chủ cộng đồng sáng lập một cái cực lạc tịnh thổ. Trước đây xem bỉ ngạn kim sơn. Đều là ngắm hoa trong màn sương. Cũng không chân thực. Mà hiện tại cổ Trần Sa thậm chí còn tĩnh tiên ti tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ ràng. Ở này trong bỉ ngạn kim sơn. Khắp nơi đều là linh sơn thánh cảnh. Rất nhiều to lớn Phật đà cái bóng như ẩn như hiện. Những kia Phật đà không phải hoạt, mà là đã ngã xuống. Nhưng bởi vì viễn cổ Phật tông năm đó cực thịnh một thời. Đem giáo lý truyền bá đến vô số bên trong thế giới. Vì lẽ đó tích lũy tín ngưỡng lực lượng cực kỳ hùng vĩ. Những kia chết đi Phật đà mới có thể hiển linh. Sau đó, những kia bỉ ngạn kim sơn tế tự lực lượng cũng nhanh dùng hết. Cuối cùng mới bị cổ Trần Sa thuyết phục. Cùng cổ Trần Sa kết thành liên minh, có thể ở thiên hạ thần châu truyền bá Phật tông giáo nghĩa. Như vậy mới tụ tập đi ra không ít tín ngưỡng. Như vậy tín ngưỡng lực lượng, để bỉ ngạn kim sơn vận chuyển có thể tiếp tục chống đỡ. Hiện tại cổ Trần Sa chỉ tay trong lúc đó, nhất thời cái kia trong bỉ ngạn kim sơn lần thứ hai truyền vào lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. Những này tín ngưỡng tế tự lực lượng truyền vào trong bỉ ngạn kim sơn. Nhất thời những kia Phật tông Phật đà đều tươi sống lên. Bọn họ quay về cổ Trần Sa dồn dập tạo thành chữ thập. Sau đó cũng đem trí tuệ của chính mình truyền vào đoàn kia trong quang cầu. Trong chớp mắt, quả cầu ánh sáng tựa hồ muốn nứt ra. Trong đó kích bắn ra ánh sáng trí tuệ, tưởng tượng lực lượng. Những ánh sáng này đủ để xuyên thủng vô số vũ trụ. Suy tính trong lúc đó, cổ Trần Sa toàn thân quang minh cũng phóng ra. Này quang minh chiếu rọi đến nơi nào liền toàn bộ thấu triệt, không có một tia nghi hoặc. Đây là toàn tri ánh sáng, toàn năng ánh sáng, ở trí tuệ của hắn cùng chủ đạo suy tính bên dưới. Quang cầu này ánh sáng cuối cùng bắt đầu lắng đọng xuống. Hóa thành từng chương văn chương cùng đồ hình. Đây chính là một lần nữa suy tính ra hoàn mỹ nhân long chi đạo. Nhân long quyền cuối cùng đem thánh long tâm pháp dung hợp tiến vào bên trong. Cổ Trần Sa đem những này văn chương cùng đồ hình đều thu nhập thần châu trong hồ lô. Đứng thẳng lên, nhân long quyền hiện tại có thể từng bước lưu truyền đi. Cách chương.